Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, Ẩn Nấp Hung Hồn, canh 2. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chằm chằm chuôi này khắp cả người tối đen trường kiếm. Của nàng cảm giác tuyệt không có sai. Chuôi kiếm này, là sống. Trên cái này thế giới rất nhiều này nọ đều có bản thân linh tính. Tỷ như nói Lăng Phi Dương phá sát kiếm. Tỷ như Gia Cát Minh Nguyệt tự tay biến phế vì bảo thất phẩm linh đan. Đều có bản thân linh tính. Nhưng này chính là linh tính, mà không là linh thức. Cùng trước mắt chuôi kiếm này hoàn toàn bất đồng. Ở chuôi kiếm này bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được một cái độc lập linh hồn. Tràn ngập tàn bạo, giết hại, thị huyết, tà ác chờ đủ loại phản đối cảm xúc. Làm Gia Cát Minh Nguyệt ý đồ dùng khai thần thuật tinh tế điều tra thời điểm. Bình tĩnh tinh thần thế giới truyền đến một trận đau đớn. Kia đạo dấu ở kiếm bên trong linh hồn. Vậy mà tượng đói khát dã thú giống nhau. Cắn nuốt Gia Cát Minh Nguyệt ngoại phóng thần thức. Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc. Vội vàng ngừng lại. Này nói linh hồn tràn ngập hung tính. Nhưng lại so nàng dĩ vãng sở gặp qua gì mãnh thú hoặc là hắc ám ma pháp sư còn mạnh hơn đại. Này nói linh hồn, đến cùng là tiền nhân ở lại đây kiếm bên trong, vẫn là nó bản thân sinh ra. Gia Cát Minh Nguyệt đoán không ra đáp án, chỉ biết là một sự kiện. Chuôi kiếm này phi thường nguy hiểm mà ni nhưng là đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Gia Cát Minh Nguyệt liền càng là đoán không ra đến đây. Có lẽ, hẳn là trước tìm cá nhân đến thử Semonser, Gia Cát Minh Nguyệt dưới ánh mắt ý thức hướng Lê An. Chi nhìn lại, cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt đầu đến ánh mắt, Lê An Chi không tự chủ được sợ run cả người. Thần binh, đây là thần binh sao? Tất cả mọi người xem chuôi này tối đen trường kiếm, nhưng không ai dám nữa tiến lên một bước, liên tính không có Gia Cát Minh Nguyệt như vậy khai thần thuật. Bọn họ cũng có thể cảm giác được kiếm trung lộ ra tà ý cùng sát ý. Vừa rồi thảm trạng còn rành rành trước mắt, ai cũng có thể nghĩ đến. Sở hữu hết thảy, đều cùng chuôi này thoạt nhìn hắc vụ bao phủ trường kiếm có liên quan. Này thần binh còn không có hiện thân cũng đã đáng sợ như vậy. Như vậy hiện tại xuất hiện tại trước mắt, lại nên cỡ nào đáng sợ? Cửu trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lê An thân biên một gã đệ tử hỏi, người này đệ tử tuổi này so những người khác hơi lớn hơn một chút. Cũng có vẻ hơn trầm ổn, nhưng này trong mắt âm ngoan sắc, lại làm Gia Cát Minh Nguyệt có vài phần giống như đã từng quen biết cảm giác. Khắc Minh, trước đừng có gấp, chờ xem tình huống lại nói, Lê An chi mặt ngoài làm bộ như bình tĩnh. Trong lòng kinh hồn chưa định, vừa rồi nếu không là hắn tùy thời coi như mau. Kịp thời lui trở về, khẳng định cùng này ngã vào vũng máu bên trong đệ tử một cái hạ trang. Lê An Chi hạ quyết tâm, lúc này đây, liền tính Gia Cát Minh Nguyệt lại có hành động gì, đánh chết hắn cũng sẽ không thể vội vàng ra tay. Thần binh thành đáng quý, sinh mệnh giới rất cao a. Nghe xong Lê An Chi lời nói, Lê Khắc Minh không nói cái gì nữa. Khác đệ tử cũng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật đúng sợ cửu trưởng lão phái bọn họ ra đi chịu chết. Vừa rồi nếu không là thực lực không tốt bị Lê An xa xa vung ở sau người. Căn bản không có cơ hội bảo trụ này mạng nhỏ. Sơn lĩnh cao thấp một mảnh tĩnh mịch, ngay cả xẹt qua đại địa phong ở giờ khắc này đều đình chỉ lưu động. Chỉ có thể nghe được mọi người trầm trọng tiếng hít thở. Còn có bang bang tiếng tim đập, đối với chuôi này thần bí trường kiếm. Mỗi người đều tức có chờ đợi lại có sợ hãi, có thể có được như vậy thần binh, thực lực tất nhiên sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Không ai hội hoài nghi điểm này, nhưng là hồi tưởng vừa rồi một màn, ai có thể cố lấy dũng khí bước ra một bước. Chư vị, vừa rồi tình hình mọi người đều thấy được, tưởng muốn được đến chuôi này thần binh nguy cơ trùng trùng. Chỉ sợ phía trước còn có chúng ta khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Ta có cái đề nghị, không bằng chúng ta cùng nhau nhích người, nếu gặp gỡ nguy hiểm trước liên thủ chống cự, chờ nguy cơ đi qua, lại đến quyết định thần binh thuộc sở hữu như thế nào. Trầm mặc một trận, Lê An Chi rốt cục nhịn không được nói. Mặc kệ thế nào, chuôi này thần binh nhất định phải làm tới tay. Bằng không nhiều như vậy đệ tử mệnh tang Bạch Tùng lĩnh. Hắn trở về lại nên như thế nào hướng tông môn giao cho. Hắn là bị dọa phá đảm. Biết lấy thực lực của chính mình rất khó lại ngăn cản tượng vừa rồi như vậy hung lệ kiếm khí. Không thể không phóng trưởng lão cái giá. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên biết Lê An Chi đánh là cái gì chủ ý. Vừa rồi vừa thấy đến thần binh xuất thế, liền khẩn cấp ra tay giết người là hắn. Hiện tại vừa thấy tình huống không ổn, đưa ra muốn liên thủ cũng là hắn. Thật không biết lão gia hỏa này ra mặt làm sao lại như vậy hậu. Thật muốn chiếu hắn nói như vậy, phỏng chừng liền tính đến cuối cùng, thần binh cũng sẽ không thể rơi xuống gì ngoại nhân trong tay. Như vậy cũng tốt, lúc trước tên kia tông môn lão giả nói. Nhìn vừa rồi một màn, dù sao hắn là không có lá gan lại đi thu này thanh trường kiếm. Cứ như vậy buông tha cho lại cảm thấy không cam lòng. Mấy người liên thủ trước xông qua đi lại nói, ít nhất còn có vài phần cơ hội. Hưng Phong, người trước đi xuống chờ chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt đối giải Hưng Phong nói. Là, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta đi xe ngựa chờ các ngươi. Cẩn thận một chút, giải Hưng Phong có tự mình hiểu lấy. Biết bản thân lưu lại gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ biết trở thành trói buộc, cung kính nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Đi thôi, chúng ta động thủ, xem giải Hưng Phong trở lại trong xe ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lăng Phi Dương, vừa rồi nàng lại dè dặt cẩn trọng dùng khai thần thuật nhìn quét một vòng. Trừ bỏ kia thanh trường kiếm bản thân, chung quanh không còn có gì nguy hiểm ni. Gia Cát Minh Nguyệt một bước bước ra, quay đầu, bí hiểm nhìn Lê An Chi liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên hắn cả đời cũng sẽ không quên mỉm cười. Lăng Phi Dương gật gật đầu, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đi đến, hắn chưa từng có hoài nghi quá Gia Cát Minh Nguyệt quyết định. Lần này cũng không ngoại lệ, ngay tại hai người nhích người đồng thời, còn có một người cũng bước ra bước chân, đúng là Diệp Chi Thư. Lúc này, kia trương gầy yếu trên mặt không có nhất tia huyết sắc. Hai con mắt bên trong tinh hồng có vẻ phá lệ rõ ràng. Ở ánh mắt của hắn chung. Nhìn không tới một điểm sợ hãi, chỉ có bệnh trạng chấp nhất, còn có quên mất sinh tử kiên quyết. Theo rời đi tẩy kiếm phong một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã đem sinh tử không để ý. Ở trong lòng hắn chỉ có một tín niệm, biến cường, chung có một ngày, hắn muốn dùng cường đại thực lực, rửa sạch ngày xưa sỉ nhục. Cho dù dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược, hắn đều sẽ không tiếc, cửu trưởng lão. Xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người hướng thần binh đi đến. Lê Khắc Minh nhíu nhíu mày. Chờ hắn quyết định. Hừ, lại cùng ta ngoạn chiêu này. Thực sự coi ta là đồ ngốc sao? Lê An Chi đương nhiên không có bỏ qua Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng mỉm cười. Trong lòng thầm mắng hiểu rõ một tiếng. Đối Lê Khắc Minh nói. An tâm một chút chờ táo. Không cần chúng bọn họ mưu kế. Nghe hắn nói như vậy. Những người khác tự nhiên không dám lộn xộn, liền ngay cả khác mấy tông nhân, vốn tưởng theo sát Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bước chân. Nghe hắn này nói cũng ngừng lại, Lê An Chi chắc chắn xem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Chờ xem bọn hắn tượng vừa rồi giống nhau đột nhiên xoay người. Chờ a, mắt thấy Gia Cát Minh Nguyệt mấy người dễ dàng một đường hướng phía trước. Cách này chuôi kiếm càng ngày càng gần. Chung quanh không có một tia sắc bén kiếm khí bắn ra. Lê An Chi ổn không được. Hỏng bét, lại trúng kế. Lê An Chi kinh hô ra tiếng. Rốt cục ý thức được lại bị đùa giỡn. Lập tức hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đuổi theo. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ào ào đuổi theo tiến lên. Vạn nhất nhường Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cầm thần binh lập tức khai lưu. Chỉ sợ bọn họ truy đều đuổi không kịp. Càng ngày càng gần. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được kiếm trung hung hồn truyền đến lệ giống. Tràn ngập bạo ngược cùng hung tàn hơi thở dũng mãnh vào tinh thần chi hải. Nhưng lại làm cho người ta có trong phút chốc thất thần. Mà đúng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được phía sau truyền đến tiếng gió. Khóe miệng mỉm cười, lão gia hỏa kia rốt cục vẫn là nhịn không được. Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ nhắc nhở Lăng Phi Dương một tiếng. Đột nhiên nhanh hơn tốc độ hướng thần binh chạy đi. Không tốt, Lê An Chi tâm trung một tiếng thét kinh hãi. Toàn lực triển khai tốc độ, đồng thời rút ra trường kiếm. Hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt một kiếm bổ tới. Thấy hắn động thủ, khác hơn 10 người đệ tử không chút do dự. Đột nhiên hướng bên người khác tông môn nhân bát kiếm tướng hướng. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới giống nhau. Thanh Lê Tông nào có cái gì tín dụng đáng nói. Chỉ cần nguy cơ nhất quá. Không đợi thần binh tới tay. Chuyện thứ nhất khẳng định là diệt trừ dị kỷ. Bất quá có thể lưu đến bây giờ ai cũng không phải ngu ngốc. Lại có ai chẳng biết nói Thanh Lê Tông là cái gì tính tình. Tin tưởng hắn nhóm lời nói. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Phía sau vang lên một mảnh đao kiếm tương giao thanh âm. Khác tông môn nhân hòa Thanh Lê Tông giao thủ. Tốc độ bị tha chậm lại. Lê An Chi trong đám người kia mà ra. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nhanh tay muốn va chạm vào trường kiếm thời điểm. Hắn cũng chạy tới. Lạnh như băng trường kiếm không lưu tình chút nào hướng Gia Cát Minh Nguyệt hậu tâm đâm tới. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ, nhưng người tránh né. Lê An Chi nhân cơ hội này một phát bắt được trường kiếm. Sau đó thả người vọt ra. Ha ha ha ha, tuyệt thế thần binh, là của ta, là của ta. Lê An Chi nắm màu đen trường kiếm. Phát ra một trận cuồng tiếu. Tất cả mọi người ngừng lại. Nhìn đến thủ cử thần binh Lê An Chi, lại là hâm mộ lại là thất lạc, Lê An Chi thần sửa sơ kỳ thực lực ở mọi người chung vốn chính là đáng chú ý. Hiện tại thần binh nơi tay, những người khác liền càng không có gì trông cậy vào. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lê An Chi, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh, ngay tại Lê An Chi bắt lấy trường kiếm kia trong nháy mắt. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được kiếm trung kia đạo linh hồn trở nên so lúc nãy còn muốn hung lệ. Thập bội gấp trăm lần, liên tượng đói khát sói hoang nghe đến huyết tinh giống nhau. Phát ra làm người ta mau cốt thủng nhiên tê hào. Lê An Chi lúc này cũng nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tươi cười. Nàng nở nụ cười, nàng vừa cười, nàng thế nào vừa cười. Lê An Chi trong lòng lại hiện lên cái loại này điểm xấu dự cảm. Đột nhiên ý thức được chỗ nào xảy ra vấn đề, lấy thực lực của hắn cùng Lịch Duyệt, cũng nhận thấy được này thanh trường kiếm trung che giấu hung hiểm. Vốn không nên như vậy qua loa liền xông tới trong tay. Nhưng là vừa rồi gặp Gia Cát Minh Nguyệt liền muốn đắc thủ. Trong lòng quính lên, hoàn toàn đem việc này đã quên. Lê An Chi tính cách ở Thanh Lê Tông là có tiếng cẩn thận. Nhưng là gặp gỡ Gia Cát Minh Nguyệt. Liên tục hai lần dưới tình thế cấp bách đại thất đúng mực. Trong lòng vừa tức vừa hận, tay cầm trường kiếm, Lê An Chi cuồng tiếu đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy một đạo cường đại thần niệm dũng mãnh vào tâm hồn. Tượng ngàn vạn con kiến giống nhau, vô tình cắn nuốt của hắn linh hồn, đau đớn, tượng thủy triều giống nhau dũng mãnh vào trong óc, đầu óc trở nên một mảnh mơ hồ, cắn hồn, Lê An Chi vẻ mặt sợ hãi. Sợ tới mức toàn thân đều ở phát run, nhất thanh trường kiếm, đột nhiên theo Lê An Chi ngực lộ ra, đau nhức dưới, Lê An Chi khôi phục một điểm thần trí, mạnh mẽ hướng phía trước nhảy, màu đen trường kiếm cũng rời tay rơi xuống, còn không có chờ trường kiếm rơi xuống đất, một gã tuổi trẻ đệ tử một phen sao lên, đúng là luôn luôn đi theo ở Lê An thân biên Lê Khắc Minh. Khắc Minh, ngươi làm gì? Lê An Chi ấn ngực, lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ quát, làm gì, ngươi cư nhiên không biết ta ở làm gì. Hắc hắc, Lê Khắc Minh kia âm ngoan trên mặt lộ ra cười lạnh. Mau buông, mau, đó là cắn hồn kiếm, bên trong cất giấu một đạo thượng cổ hung hồn, bất luận kẻ nào cầm cắn hồn kiếm đều sẽ bị cắn nuốt tâm hồn. Cuối cùng bị hung hồn khống chế, biến thành cái xác không hồn, Lê An Chi thất kinh quát. Lão Hồ Ly, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin tưởng ngươi. Hừ, liền các ngươi những người này, cũng xứng có được thần binh. Cha ta mấy năm nay vì tông môn lập hạ bao nhiêu công lao hãn mã. Cuối cùng chết thảm ở Ngũ Phong Tông thủ hạ, các ngươi mà ngay cả hừ cũng chưa dám hừ một tiếng. Còn có Lê Sơn Nam cái kia lão vương bát đàn, bị người khác phiến hai bàn tay, cư nhiên thủ cũng không dám còn, liền như vậy xám xịt chạy thoát trở về. Liền các ngươi, cũng xứng có được thần binh, Lê Khắc Minh khinh thường nói. Khắc Minh, ta không có lừa ngươi, mau buông, phụ thân ngươi cùng ta là vài thập niên giao tình, của hắn cựu ta nhất định sẽ giúp ngươi báo. Về phần ngươi ra ra, hắn cũng có nan phương khổ chung, tin tưởng ta, mau buông, này cắn hồn kiếm, không có bất luận kẻ nào có thể giá khu, Lê An Chi lo âu vạn phần nói. Chúng ta Thanh Lê Tông, cũng có giao tình hai chữ sao, ngươi yên tâm đi. Cha ta cừu cũng không cần ngươi hỗ trợ, thần binh nơi tay, ta sẽ tự mình tìm Ngũ Phong Tông tính sổ, Lê Khắc Minh nói xong câu đó. Một kiếm đâm vào Lê An Chi ngực, âm ngoan trên mặt không có nửa điểm do dự, càng không có nửa điểm hổ thẹn, Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng đi lại, khó trách Lê Khắc Minh kia âm ngoan khuôn mặt gây cho hắn giống như đã từng quen biết cảm giác. Nguyên lai hắn đúng là Lê Cửu Tư con trai. Hắn không tiếc ám sát trưởng lão cướp đoạt cắn hồn kiếm. Nhưng lại là vì tìm bản thân báo thù, Gia Cát Minh Nguyệt quyết định chủ ý. Cắn hồn kiếm, tuyệt không thể rơi vào trong tay hắn. Ngươi, ngươi, Lê An Chi chỉ vào Lê Khắc Minh. Hai mắt nhất bế tắt thở. Ha ha ha ha, Lê Khắc Minh cầm trong tay cắn hồn kiếm. Phát ra một trận cuồng tiếu thanh. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn động thủ. Đột nhiên thấy một bộ quỷ dị tình cảnh, Lê An Chi trước ngực trên miệng vết thương, máu chính bay nhanh hướng tới cắn hồn kiếm dũng đi, kia tối đen thân kiếm, vậy mà trở nên màu đỏ một mảnh, mà Lê An Chi kia sinh lợi toàn vô thi thể, đang ở cấp tốc khô quắt đi xuống, liên tượng sở hữu máu đều bị hút khô rồi giống nhau. Rất nhanh sẽ biến thành một khối thây khô, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác phía sau lưng run lên. Chuôi kiếm này, thật sự rất tà một điểm mà đi. Cắn hồn kiếm phát ra một mảnh vù vù thanh, liên tượng còn không có được thỏa mãn đứa nhỏ phát ra nức nở giống nhau. Lê Khắc Minh tiếng cười ngừng lại, nhìn đến trong tay màu đỏ trường kiếm, có chút nghi hoặc, đột nhiên, Lê Khắc Minh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoảng sợ xem chính mình tay. Trên ngón tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện hai cái thật nhỏ lỗ máu. Máu tươi chính chảy ra bên ngoài cơ thể, hướng tới cắn hồn kiếm dũng đi. Cùng lúc đó, trong đầu cũng truyền đến một đạo đau đớn. A, tiếng kêu sợ hãi chung. Lê Khắc Minh vung cánh tay, muốn ném xuống trường kiếm ni. Đến lúc này hắn mới tin Lê An Chi lời nói. Chuôi này tà khí 10 phần thần binh, đích xác không phải là mình có thể khống chế. Nhìn đến bộ này cảnh tượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Không tự chủ được hướng lui về sau mấy bước, Lê Khắc Minh còn tại cuồng vẫy tay cánh tay, cầm kiếm tay phải rất nhanh cũng khô quắt đi xuống. Cuối cùng, ngay cả da thịt đều không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có bạch cốt dày đặc tay phải còn nắm chặt cắn hồn kiếm. Thế nào vung đều vứt không được, Lê Khắc Minh kinh hô cũng biến thành thê lương kêu thảm thiết. Không đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ, đột nhiên. Lê Khắc Minh tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, nói ra một đoạn mạc danh kỳ diệu lời nói, kia khàn khàn khô ráp thanh âm phảng phất đến từ ngàn vạn năm trước. Tràn ngập tham lam cùng lệ khí, ánh mắt của hắn cũng trở nên màu đỏ một mảnh, lại nhìn không tới một điểm thanh minh, hung hồn, đây là Lê An chỗ nói kiếm bên trong hung hồn, vừa dứt lời, cắn hồn kiếm huy gạt. Vài tên khoảng cách gần đây Thanh Lê Tông đệ tử bị chặn ngang chảm thành hai đoạn. Huyết quang qua đi, vài tên Thanh Lê Tông đệ tử cũng tượng Lê An Chi giống nhau biến thành thây khô. Đi mau, tên kia một khác tông môn lão già thấy tình thế không ổn. Kinh hô một tiếng đứng dậy khai trốn, vừa mới bán ra hai bước, Lê Khắc Minh thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt, lão già thân hình một chút. Chờ mắt xem theo ngực lộ ra trường kiếm, rồi sau đó xem bản thân ngực cấp tốc hướng vào phía trong lõm xuống. Khô quát, rồi sau đó té trên mặt đất, không còn có nhân có thể nhìn ra hắn nguyên lai bộ dáng. Kia nhưng là hồn sửa đỉnh núi thực lực, so với Lê Khắc Minh cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là ở chiêu kiếm này dưới, ngay cả một chút phản kháng cơ hội đều không có. Tất cả mọi người kinh hoàng tư thố chung quanh khai trốn. Liền ngay cả sơn lĩnh phía dưới này xem náo nhiệt nhân, đều cảm giác được nguy cơ. Có người bắt đầu lặng lẽ thối lui. Khặc khặc khặc khặc, không đủ, còn chưa đủ. Lê Khắc Minh trong miệng phát ra cười quái dị thanh. Lại mấy đạo thân ảnh ngã vào dưới kiếm ân y thân ảnh vừa động. Lê Khắc Minh hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới. Trong tay cắn hồn kiếm phát ra so lúc trước còn muốn sáng ngời mà tà khí huyết sắc hồng quang. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương sớm đều tự nắm chặt vũ khí. Trước mắt Lê Khắc Minh đã bị kiếm trung hung hồn khống chế. Thực lực cũng tùy theo đề cao. Khẳng định không thua kém thần sửa cảnh giới. Đinh, Lăng Phi Dương che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Một kiếm chặn cắn hồn kiếm ân y cắn hồn kiếm hồng quang bỗng nhiên sáng ngời. Một cỗ lợi hại mà lại dày đặc lực lượng vọt tới. Lăng Phi Dương trong lòng chấn động. Phá sát kiếm đang run run. Kia mọi việc đều thuận lợi duệ không thể đỡ phá sát kiếm vậy mà đang run run. Phá sát kiếm có bản thân linh tính. Điểm này, từ lúc ban đầu được đến nó thời điểm Lăng Phi Dương chỉ biết. Cũng đang là dựa vào như vậy linh tính. Lăng Phi Dương tài năng phát ra sắc bén vô cùng phá sát kiếm ý. Cũng đang là dựa vào như vậy kiếm ý. Lăng Phi Dương lần lượt đột phá, thậm chí vượt cấp đánh chết đối thủ. Nhưng là giờ phút này, phá sát kiếm vậy mà cũng cảm giác được sợ hãi. Rốt cuộc phát không ra tượng trước kia giống nhau sắc bén kiếm ý. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.